Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 593 tranh đoạt. Mênh mông tinh hà bên trong, Mục Thần hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Một khỏa cực kỳ cự quá tinh thần chói mắt chiếm lại phảng phất hoàng kim đúc kim loại một loại. Mênh mông mà tuyên cổ. Trong đó bộ, Mục Thần càng là nhìn thấy một chương kim sắc giấy. Giấy vàng trên bốn cái quá chữ hung hăng địch đánh vào Mục Thần trong lòng. Bất hủ kim thân. Hít thở đều là dần dần dần dần gấp rút lên tới. Tiếp theo một cái chớp mắt. Không chần chờ chút nào, tốc độ cực kỳ nhanh vô cùng, trực tiếp là hướng viên kia ngôi sao màu vàng. Bắn tới. Ong ong. Tinh thần run rẩy. Mục Thần bước vào trong đó. Đồng thời hắn cũng phát hiện chung quanh hai cắt phát sinh biến hóa. Một tòa nhìn không thấy cuối cùng kim sắc quảng trường xuất hiện. Chiếm lại sáng chói. Từng cây thẳng địch vân tiêu kim sắc thạch trụ phát ra ra rồi rào khí tức Mục Thần vị trí chỗ ở. Liền là kim sắc quảng trường phía trên, mà ở phía trước liền là thời khắc đó có bất hủ kim thân. Bốn chữ giấy vàng. Bất quá Mục Thần lại là chưa từng có với sốt ruột đem bất hủ kim thân thu lại dưới, dù sao cái này. Chờ pháp thân. Tất nhiên sẽ có cái gì khảo nghiệm. Mà na giả lầu lưới cũng hai cắm thẳng hiện thân. Càng nhưng huống cái này bất hủ kim thân. Chỉ có thể một người tu luyện. Mà giờ phút này hắn cùng với giả lâu la đều là tu luyện quá ngày bất diệt thân. Cũng may Mục Thần chờ đợi cũng không kéo dài thời gian quá dài. Tại kim sắc quảng trường một cái khác đầu. Không gian vặn vẹo, một đạo thân ảnh từ đó hiển lộ mà ra. Không phải già lâu la còn có thể là ai? Này hiện thân mà ra già lâu la cũng là trước tiên nhìn thấy Mục Thần, làm hắn nhìn thấy Mục Thần. Thời điểm, khuôn mặt phía trên không nhịn được hơi biến, cau mày nói ra. Người thế mà không có chết. Trong lòng cũng là nồng nặc chấn kinh. Trước đó đây chính là Chí Tôn A, mặc dù tu vi bị tổn thương. Cũng tuyệt đối không có khả năng chống đỡ không nổi Mục Thần A đối với già lâu la lời nói. Mục Thần ngược lại là mỉm cười nói ra. Bất hủ kim thân ở trước mắt. Ta làm sao lại chết đây? Già lâu la nghe vậy khuôn mặt trên cản trở chìm hóa thành cười lạnh. Liền tính ngươi dùng thủ đoạn đặc thù từ Diệp trưởng lão trong tay đào thoát, hiện tại ngươi đụng. Trên ta quả cũng giống như vậy. Ngược lại ta còn muốn tạ ơn Nôn trưởng lão, dù sao có thể tự mình đem ngươi vu giết. Vị kia các hạ, hẳn là sẽ thu ta làm đồ đệ đi. Ngươi thật là quá từ quá. Thế nào không suy nghĩ là này Diệp trưởng lão tại tay ta trùng đào thoát đây? Già lâu la nghe xong. Trong nháy mắt cười lạnh lên tới. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nếu như ngươi thẳng như vậy thực lực. Vậy ta còn sẽ bình yên vô sự đứng ở đây sao? Mục Thần nghe vậy trực tiếp khu trừ binh phù, đem linh lực rót vào, chỉ bất quá lại phát hiện không. Cách nào thúc giục. Tựa hồ nơi này ngăn cách mình cùng giết linh vệ giữa liên hệ. Hừ, thật là càn rỡ. Già lâu la một tiếng dứt lời. Chỉ trong sân rộng phía trên một cái kim sắc tế đàn cười nói ra. Biết đó là cái gì sao? Mục Thần cũng là đem lại quang nhìn lại. Có, lướt qua một cái vẻ nghi hoặc. Đối với cái này, già lâu la liếm liếm bờ môi, ánh mắt biến ảo nói ra. Này đem là ngươi quá ngày không TDA 6 vu thân thiêu đốt địa phương. Lạnh, bởi vì chỉ có thiêu đốt ngươi quá ngày bất diệt thân bất hủ kim thân hỏa diễm mới có thể bay lên. Đến lúc đó ta liền có thể cầm giữ có bất hủ kim thân không. Chờ già lâu la lần nữa nói ra, Mục Thần đột nhiên một tiếng. Đã như vậy mà nói, này may mắn hiện tại gặp ngươi. Ngươi liền chuẩn bị tốt đem ngươi quá ngày không vu thân cháy lên đi, hừ. Những lời này vừa vặn là ta muốn nói. Già lâu la đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Toàn thân linh lực hoàn toàn bạo phát. Giống như núi lửa một bản bồng nắm L mơ hồ có chút ám kim chi sắc. Lộ thời gian cuồng phong tại kim sắc quảng trường phía trên gào thét. Mục Thần thấy thế cũng là không chần chờ chút nào. Đem toàn thân bước vào quảng trường trên mà khôi phục linh lực toàn bộ thúc giục, trong mơ hồ có. Long hống phượng minh âm vang lên. Ngọc cung phía trên đã sớm kèm theo cái này hai cỗ khí tức bạo phát mà run rẩy lên. Ngày sau trăng không ánh sáng, quá run rẩy, Hai cỗ khí tức tại đối mắt nhìn nhau. Nơi xa Già Lâu La tại cảm nhận được mục thần trên thân khí tức sau cũng là lộ ra lướt qua một cái. Nghiền ngẫm tiếu dung, chợt gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân linh lực cấp tốc dũng động. Đem hắn bao ở bên trong cổ dày nặng như sơn nhà khí tức bạo phát mà ra. Nguyên bản ám kim sắc linh lực cấp tốc hồng hóa thành hắc sắc. Già Lâu La hoàn toàn sáp nhập vào trong bóng tối. Đen như mực Già Lâu La. Chân đạp mặt đất màu vàng óng. Phảng phất ma thần một loại. Khí thế thẳng địch Vân Tiêu cấp độ kia toát ra khí tức lệnh bốn phía không gian bắt đầu phá toái. Lên tới. Cảm nhận được cỗ này khí tức trong nháy mắt. Mục thần sắc mặt cũng là hơi có chút ngưng trọng từ nay về sau khắc Già Lâu La trên thân cảm nhận. Được cỗ kia khí tức kinh khủng đến cực điểm. Mà còn dày trọng chi lực cũng là cực kỳ nồng nặc. Bản thân Long Phượng thể đều là cực kỳ cường hãn, không nghĩ tới cái này Già Lâu La nhục thân cũng là kinh khủng như vậy. Cầu hoa tươi, liền tại mục thần suy nghĩ trong nháy mắt nơi xa Già Lâu La. Giống như quỷ mị một loại tốc độ nổ bắn ra mà ra. Kinh khủng sát ý cũng là tràn ngập tại kim sắc quảng trường phía trên. Nhìn qua nổ bắn ra mà tới Già Lâu La, mục thần không có bất kỳ cái gì quá ý, trong chớp mắt đem trong cơ thể linh lực tăng lên tới hai một cái cực điểm. Hướng này bởi vì nhanh vượt qua nhanh cơ hồ muốn dung nhập không gian bên trong Già Lâu La một. Quyền oanh ra lộ thời gian. Long hống phượng minh. Vang vọng đất trời. Cuồn cuộn vô cùng rung động tâm thần. Cùng lúc này đen kịt Già Lâu La cũng là một quyền nhô ra, trên đó phát ra chút giận hơi thở đáng sợ vô cùng. Tiếp theo hơi thở giữa. Hai quyền trùng điệp đụng vào nhau. Ầm, trên tiếng vang trầm trầm xông thẳng Vân Tiêu vòng vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Bạo phát mà ra, bốn phía không gian trong nháy mắt vỡ vụn ra tới. Hai quyền va chạm, thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang. Khí tức tràn ngập, mà ở trùng trung tâm mục thần cùng Già Lâu La hai người. Tại cảm nhận được cỗ này đáng sợ thần đánh sóng thời điểm. Tiếp là thân thể chấn động bay ngược mà ra, bất quá hai người lại là không có chút nào ngừng nghỉ. Vừa mới bị chấn khai, liền là lại muốn hướng đối phương bắn tới. Tiếp theo tới tiếng vang trầm trầm, liên tục không ngừng phát ra. Kim sắc quảng trường phía trên, hai người hoàn toàn là giống như lưu quang, giống như đang cấp bách nhanh va chạm phía dưới. Mà còn hai người tại trong đụng chạm. Đều là sắp đặt sử dụng linh lực, ngược lại là dùng bình thường nhất nhục thân lực lượng tới cùng đối. Phương ngạnh bính, tự hồ hai người ý nghĩ liền là dùng đủ loại phương thức đem đối phương đánh bại. Đáng sợ va chạm liên tục không ngừng. Bốn phía không gian phá toái chữa trị. Lần nữa phá toái vòng đi vòng lại xây. Hai người không biết chiến đấu bao nhiêu cái hiệp. Oanh, rốt cuộc là kèm theo cự thái nhất nói một tiếng vang. Hai người thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Giờ phút này hai người lẫn nhau cánh tay phía trên đều là có huyết dịch bộc lộ. Nắm đấm phía trên cũng là tràn ngập vết máu. Hai người cũng là tại quá miệng trong lúc TH dốc na Giả Lầu Lưới nhìn qua mục thần. Khuôn mặt lạnh lùng, một tiếng nói ra, quả nhiên có chút khả năng. Bất quá, hôm nay ngươi vẫn như cũ phải chết. Bởi vì này phi hủ kim thân đem là ta. Người sẽ bị thiêu đốt L, lời nói rơi xuống. Rồi rào linh lực trong nháy mắt bạo phát. Thiên địa gào thét ở giữa. Đáng sợ linh lực vô cùng vô tận dâng lên. Hiển nhiên là dự định thi triển sát chiêu L chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.